cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, ta mới biết mình không phải là thoát nạn, mà là bị nhốt trong một cái lồng lớn hơn. Nàng có biết không, ta đã bị nhốt ở đó 30 năm. Đúng 30 năm, ông ta vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Các ngươi cũng không dám tin phải không? Ngô Vĩnh sờ lên mặt mình, cười khổ, nhưng ta càng không ngờ tới chính là, trong 30 năm đó, ta ngày ngày suy nghĩ miên man, đợi đến khi ta cuối cùng cũng mò mẫm ra được bí quyết trốn ra ngoài. Đột nhiên phát hiện bên ngoài vậy mà chỉ mới qua 30 ngày. Ta không biết tại sao lại như vậy, một lúc cứ nghĩ 30 năm đó là một giấc mơ. Nhưng thân thể ta lại thật sự già đi. Sau đó, ta nghe được tin tức của Uyển Nương, biết nàng vì muốn tự chứng minh trong sạch, cũng ăn phải đào quái đó rồi trúng độc, cũng biết nàng được Triệu Thái Thú đưa về phủ. Ta tìm cách đi gặp nàng, vốn là muốn nói cho nàng biết sự thật, đưa nàng đi, nhưng khi ta nhìn thấy nàng, lại không còn mặt mũi nào đối diện với nàng. Nàng vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy, nhưng ta đã già nua. Cho dù ta đứng trước mặt nàng, nàng cũng đã không còn nhận ra ta. Uyển phu nhân nghe đến đây mơ hồ nhớ lại hơn 2 tháng trước. Lần đầu tiên gặp Hàn Thần Y, lúc đầu, nàng ta quả thật cảm thấy ông ta có chút giống Ngô Vĩnh. Nhưng Ngô Vĩnh tướng mạo bình thường, người giống hắn rất nhiều. Huống chi người trước mặt đã hai bên tóc mai điểm bạc. Tóc bạc da mồi. Cho dù có vài phần giống nhau, nàng ta cũng căn bản không nghĩ đến còn có khả năng này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp liên kiều cũng thở dài không thôi. Nàng phân tích kỹ lưỡng manh mối trong lời nói của Ngô Vĩnh. Hiểu ra xoáy nước đó thông đến hẳn là mảnh vỡ của khung đồng ấn. Ông ta hẳn là không may lạc vào trong đó. Hơn nữa mất đến 30 năm mới cuối cùng phát hiện ra bí mật của hang động đó. Tuy nhiên, Liên Kiều vẫn còn một điều chưa rõ. Ta nhớ lúc đầu trong hang động hẳn là không có đồ ăn. Vậy 30 năm đó ông sống sót như thế nào? Còn nữa, ta đã tra xét hồ sơ. Trước khi xảy ra chuyện, ông đã từng đến Điền Gia Trang, liên quan đến một vụ án mất tích. Đây lại là chuyện gì thế? Các người đã điều tra đến mức này rồi sao? Ngô Vĩnh im lặng một lát. Thôi vậy, cứ tiếp tục như vậy. Sớm muộn gì các người cũng sẽ biết. Vì vậy, ông ta không giấu giếm nữa. Nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ngoài thành Giang Lăng có núi bao quanh. Từ xưa đến nay là nơi trồng đào. Mỗi khi cuối xuân đầu hạ, khắp núi đồi hoa đào nở rộ, như chốn tiên cảnh nhân gian. Điền Gia Trang là một trong số đó. Lúc đầu đào trồng ở Điền Gia Trang không khác gì đào trồng ở những nơi khác. Nhưng từ 2 năm trước, đào ở đó đột nhiên trở nên vô cùng mọng nước. Nước nhiều thịt ngọt, thơm ngon vô cùng, vì vậy giá bán rất cao. Có một người bạn liền nảy ra ý định, muốn mua vào trước rồi bán ra ngoại địa kiếm lời. Cách này quả thật cũng hiệu quả. Nhưng tiền còn chưa kiếm được bao nhiêu, hắn lại bị rơi xuống vách núi mất tích khi đi xem đào. Ta đã từng đi cùng hắn, liền bị quan phủ thẩm vấn một phen. Lúc đó, ta thật sự cho rằng đây chỉ là một vụ án mất tích bình thường. Dù sao Điền Gia Trang chỗ nào cũng là núi, sau khi mưa bị trượt chân cũng không trách được ai. Sau đó ta thay thế hắn, cũng buôn bán đào, sau đó chuyện lạ liền liên tục xảy ra. Chuyện lạ gì? Liên Kiều truy hỏi, đoán vụ án mất tích này nhất định không đơn giản. Ban đầu, quả đào này chẳng có gì lạ. Lạ là ở chỗ người trong trang viên này. Họ trồng đào một cách hết sức bí ẩn. Nói là lo lắng sẽ lại có người rơi xuống vực, nên đã phong tỏa toàn bộ hậu sơn, không cho người ngoài ra vào. Mỗi lần ta đến, chỉ có thể đứng ở đầu làng chờ họ vận chuyển đào ra. Cho đến một hôm, Khi ta đang kiểm tra hàng thì đột nhiên nhìn thấy trên một cành đào vừa bị cắt có một chiếc nhẫn. Mà chiếc nhẫn đó rõ ràng là của người bạn trước đây của ta. Kỳ lạ hơn là chiếc nhẫn đó không phải được đeo vào, mà là nằm bên trong cành cây, giống như là từ khi cành đào mới mọc đã được đeo vào. Cho đến khi cành đào lớn lên, liền bị lún vào bên trong. Ngô Vĩnh nói đến đây thì lộ vẻ đau khổ. Liên Kiều cũng kinh ngạc. Ý ngươi là, quả đào này được nuôi dưỡng bằng T-H-I-T-H-E của bằng hữu ngươi, cho nên trên cành đào mới mọc ra có chiếc nhẫn của hắn. Ngô Vĩnh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ông ta nói, không chỉ là thi thể, e rằng còn có cả người sống. Đây là chuyện sau này ta mới biết được. Thì ra Điền Gia Trang không biết từ đâu có được một bí phương, dùng người để nuôi dưỡng đào. Đào được nuôi dưỡng như vậy mới trở nên mọng nước. Ông ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Liên Kiều cũng hoảng sợ. Vậy những người mất tích ở Điền Gia Trang là bị người trong làng cố ý hãm hại, dùng họ để nuôi đào. Đúng vậy, Ngô Vĩnh nói, giá bán của loại đào đó cực kỳ cao. Một quả đào có thể bán được một thỏi bạc. Đào trên một cây đủ để bọn họ kiếm được đầy bát đầy túi. Ban đầu, nghe nói họ chỉ dùng người C-H-E-T trong làng để nuôi đào. Nhưng làng nhỏ, căn bản không đủ dùng. Vì tiền tài, G-I-E-C người thì có là gì? Huống chi Điền Gia Trang vốn ở trong núi. Vài người mất tích trong núi, căn bản sẽ không có ai để ý. Cách chương.